Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, sóng gió nổi lên. Quách Gia bọn người thôi diễn quá trình dài đằng đẵng, nhưng đến ra kết quả cũng không phức tạp. Lấy trước mắt tình thế mà nói, Viên Thiệu Như cử binh xuôi nam, tất nhiên muốn đối mặt mấy đầu đông tây đi hướng sông lớn cùng dọc theo sông bố trí mấy cái cứ điểm. Bên trong trọng yếu nhất có ba cái, phía đông Nhậm Thành, phía tây Tuấn Nghi, trung gian Tuy Dương. Tôn Sách nguyên bản trông cậy vào có thể chiếm lấy Sơn Dương, đem đạo thứ nhất phòng tuyến đẩy mạnh đến Duyện Châu cảnh nội. Về sau lực có thua, chỉ cầm xuống Nhậm Thành, xem như tại Duyện Châu đánh xuống căn thứ nhất cây đinh. Nhậm Thành cùng Bái Huyện, Bành Thành các cách hơn 100 dặm, hình thành phía đông phòng tuyến, lấy Thái Sử từ cổn năng lực cùng binh lực, lại dựa vào Tang Phách, Kỷ Linh bọn người, hẳn là có thể ngăn trở Viên Thiệu thế công, chí ít có thể lấy đem chiến sự kéo tới sang năm mùa xuân. Không thể toại nguyện lấy được Định Đào, Tôn Sách chỉ có thể đem Tuy Dương làm trung bộ đạo thứ nhất phòng tuyến, Trần Huyện cùng Tiếu Huyện vì điểm chống đỡ. Lữ Phạm thủ Tuy Dương, từng có bị Viên Đàm vây công kinh nghiệm, lần này lại tham dự Sơn Dương chi chiến, giữ vững Tuy Dương nên vấn đề không lớn, coi như tình huống nguy hiểm, Tôn Sách xuất lĩnh chủ lực, theo Bình Dư tiếp viện cũng rất thuận tiện, chí ít có thể lấy bảo trụ Nhữ Nam cảnh nội không nhận trọng đại ảnh hưởng. Khó khăn nhất cũng là vùng phía tây phòng tuyến, Trương Siêu không phải tướng tài, hắn thủ không được Trần Lưu, có Hoàng Uyển tại Lạc Dương tiếp viện. Viên Thiệu theo Bộc Dương qua sông, chọn tuyến đường đi Bạch Mã, lao thẳng tới Trần Lưu là sự chọn lựa tốt nhất. Một khi Trần Lưu rơi vào Viên Thiệu trong tay, Toánh Xuyên, Trần Quốc, Lương Quốc đều sẽ phải chịu uy hiếp. Xuất phát từ tăng cường vùng phía tây phòng tuyến cân nhắc, Tôn Sách vừa đấm vừa xoa, yêu cầu tiến vào chiếm giữ Tuấn Nghi, lấy Tuấn Nghi vì đỉnh điểm, lấy Toánh Âm, Trần Huyện vì treo trống, có thể thành lập được vùng phía tây phòng tuyến. Tuấn Nghi tại Trần Lưu phía tây đã có thể yểm hộ Trần Lưu, lại không đến mức liên quan đến Trần Lưu quận quá sâu. Trương Mạc cân nhắc lợi hại về sau, đồng ý. Tôn Sách không yên lòng nhất cũng là Tuấn Nghi cùng Nhậm Thành, Tuy Dương khác biệt, Tuấn Nghi đè vào phía trước nhất. Hai bên không có cái gì yểm hộ, khả năng đứng trước Viên Thiệu, Hoàng Uyển giáp công, một khi bị vây quanh, Tuấn Nghi liền có khả năng trở thành một tòa cô thành, cần dựa vào chính mình lực lượng thủ vững mấy tháng thậm chí một năm. Để Tôn Sách càng bất an là nơi này thực cũng là quan độ chi chiến phát sinh. Quan độ ngay tại Tuấn Nghi thành tây không xa, Tào Tháo tại quan độ thắng hiểm Viên Thiệu, đặt vững 3 phần thiên hạ căn cơ. Tôn Kiên có thể hay không có dạng này vận khí, Tôn Sách không dám nói. Tôn Kiên có lẽ rất dũng mãnh, nhưng hắn dưới trướng văn võ chất lượng kém xa tít tắp Tào Tháo. Vốn là hắn là kế hoạch tự mình thủ Tuấn Nghi, nhưng là bị Quách Gia phủ quyết. Quách Gia nói, hai người đánh nhau, không có người sẽ đem đầu đưa đến trước mặt đối phương. Nếu như ngươi thủ Tuấn Nghi, Viên Thiệu coi như liều sau cùng một hơi cũng muốn đánh hạ Tuấn Nghi, giết ngươi. Ngược lại, nếu như ngươi an bài người khác thủ Tuấn Nghi, Viên Thiệu chưa chắc sẽ đối Tuấn Nghi cảm thấy hứng thú. Ngược lại có khả năng hình thành phân binh chi thế. Quách Gia đề nghị để Tôn Kiên thủ Tuấn Nghi, lý do có 2 cái. Một là Tôn Kiên có rất mạnh chiến đấu lực, Tuấn Nghi thành lại thích hợp phòng thủ, chỉ cần chuẩn bị sung túc, bố trí thỏa đáng, giữ vững Tuấn Nghi cũng không khó. Một là Tôn Kiên có nhất định tầm quan trọng, Viên Thiệu không có khả năng coi thường hắn, nhưng lại không đến mức coi trọng đến đem hắn cùng mình đánh đồng như nhau. Cho nên tự thân xuất mã khả năng cũng không lớn, càng khả năng an bài một cái đại tướng, Nếu như là dạng này, đã có thể tạo được phân viên Thiệu chi binh tác dụng. Lại không đến mức để Tuấn Nghi áp lực quá lớn. Đối toàn bộ chiến cục có lợi nhất, lùi một bước giảng, coi như Viên Thiệu đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Tây Tuyến. Toàn lực tiến công Tuấn Nghi, cái kia Tôn Kiên thủ bên trong, đem Viên Thiệu thực lực tiêu hao tới trình độ nhất định. Tôn Sách lại công bên ngoài, đánh bại Viên Thiệu nắm chắc cũng so Tôn Sách trực tiếp thủ thành lớn. Quách Gia kế hoạch không tính vạn toàn, lại là rất nhiều phương án bên trong ổn thỏa nhất một cái. Thu hoạch được tuyệt đại đa số quân mưu tán thành, Tôn Sách tổng hợp đánh giá về sau, cũng cảm thấy cái phương án này cho dù có ra vào, cũng sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Lùi 10.000 bước giảng, coi như Tôn Kiên thủ không được Tuấn Nghi, cũng có cơ hội phá vây, không đến mức thất bại thảm hại. Bỏ mình khả năng càng là cơ hồ nhỏ. Bây giờ Tôn Kiên đã không phải là cái kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu Tôn Kiên. Liên tiếp mấy lần gặp khó, lại thêm người đã trung niên, hắn đã chìm vững vàng rất nhiều. Tôn Sách đem toàn bộ kế hoạch kỹ càng giảng cho Tôn Kiên nghe. Sự kiện này ban đầu vốn có thể từ Tần Tùng đến chuyển đạt. Nhưng Tôn Sách lo lắng Tần Tùng đối mặt Tôn Kiên lúc chưa hẳn không hề cố kỵ biểu đạt rõ ràng. Sau cùng quyết định còn là mình tự mình bình luận, bảo đảm Tôn Kiên có thể lĩnh hội chung quan kiện, không lại bởi vì lý giải khác nhau xuất hiện trọng đại sai lầm. Nghe xong Tôn Sách bình luận, Tôn Kiên liên tục gật đầu. Hắn chỉ nhắc tới một cái ý kiến. Hắn muốn đem Ngô Phu Nhân cùng Tôn Thượng Hoa đưa đến Tuấn Nghi đi. Còn có một bộ phận tướng lãnh người nhà cũng muốn mang đến. Lấy đó tất thủ Tuấn Nghi chi tâm. Nếu như khả năng lời nói, tốt nhất lại cho hắn phát một số quan nô tì. Quan nô tì tại trong doanh trại gánh chịu một số phục vụ công tác. Bao quát nhưng không giới hạn trong hầu hạ tướng lãnh ăn uống tiệc rượu. Có thể tạo được phóng thích áp lực, ổn định quân tâm tác dụng. Tôn Sách suy nghĩ một chút, đáp ứng, có Toánh Xuyên đồn điền. Hắn vì Tôn Kiên chuẩn bị đầy đủ một năm lương thực. Hẳn là sẽ không rơi xuống ăn người cấp độ. Hạ Bì, Hu Dị, Tuân Kham nhìn lấy sắc mặt âm trầm Lưu Hòa, ngậm miệng lại, nên nói hắn đều đã nói. Nhưng Lưu Hòa kiên trì giảng hòa. Không chịu cầu hòa, nói tới nói lui, hắn cũng là nuốt không trôi một hơi này. Không chịu cúi đầu trước Tôn Sách, người tranh một khẩu khí. Tuân Kham có thể lý giải, nhưng không ủng hộ, chỉ là hắn là mưu sĩ. Có thể trình lên khuyên ngăn, lại không cách nào thay Lưu Hòa làm ra quyết định. Hữu Nhược, người khẳng định là bị Quách Gia lừa gạt, gặp Tuân Kham tâm tình không tốt. Lưu Hòa gượng cười nói, quốc chi lợi khí, há có thể bày ra. Tôn Sách nếu quả thật có như thế quân giới, khẳng định là giấu đi không cho ngươi gặp, nào có cố ý để ngươi nhìn đạo lý. Quân tử có thể lấn chi lấy mới, ngươi khẳng định là bị hắn lừa gạt. Tuân Kham cười hai tiếng, không nói gì nữa, lời nói đến nước này, lại nói cũng không có ý nghĩa. Hắn đứng dậy cáo từ, đi vào tiền đình, Lữ Đại nghênh tới, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Tuân Kham hướng hắn nháy mắt, lắc đầu, cất bước đi ra ngoài. Vào cửa thời điểm, một cái khôn khéo kỵ sĩ vội vàng đi tới. Hắn đi được rất gấp, đi qua Tuân Kham bên người thời điểm, suýt nữa đem Tuân Kham đụng ngã. Tuân Kham nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng. Những thứ này Hồ Nhi, thật sự là thất lễ. Lữ Đại đỡ lấy Tuân Kham, nhìn kỵ sĩ kia liếc một chút, nhẹ giọng nói ra, Hữu Nhược huynh, kỵ sĩ này phong trần mệt mỏi, thoạt nhìn như là vừa mới chạy tới. Tuân Kham sững sờ, cũng quay đầu nhìn một chút, ngay sau đó lại gấp bước hai bước ra cửa lớn. Ngoài cửa lớn đứng thẳng một con ngựa, toàn thân là mồ hôi. Da lông đều dán ở trên người, tứ chi run lên, khóe miệng tất cả đều là bọt mép. xem xét cũng là đường dài lao vụt đến đây. Tuân Kham chau mày, ngay sau đó đem Lữ Đại kéo đến một bên. Định Công, Lưu Công Hành không chịu hướng Tôn tướng quân cầu hòa, đối ngươi cũng không trọng dụng chi ý. Ngươi lưu tại nơi này không có ý nghĩa gì, không bằng khác chọn cành cây cao. Lữ Đại nhìn Tuân Kham liếc một chút, gật gật đầu, khom người mà bái, đa tạ hữu nhược huynh. Nói, khom người thi lễ, lui về phía sau hai bước, lại thi lễ, quay người vội vàng đi. Tuân Kham nhìn lấy Lữ Đại bóng lưng, than nhẹ một tiếng, tâm tình phức tạp, hắn lung lay lấy, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, trong môn lao ra một cái duyện lại, bốn phía xem xét, gặp Tuân Kham còn ở trước cửa, vui mừng quá đỗi, một bên chạy tới một bên hô, Tuân trưởng sử, Tuân trưởng sử, tướng quân cho mời. Tuân Kham đã sớm chuẩn bị, giờ phút này lại không chút hoang mang, sửa sang một chút y phục, nện bước khoan thai vào cửa, vừa mới tiến tiền đình, liền thấy chờ tiếp kiến duyện lại nhóm hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại nghe được trong đình có tê tâm liệt phế khóc giống âm thanh. Hắn sững sờ một chút, không dám thất lễ, ba chân bốn cẳng xông vào trong đình, chỉ thấy Lưu Hòa quỳ trong sân, mặt hướng phương bắc, một bên đông đông đông địa dập đầu một bên gào gốm khóc lớn. Không báo thù này, thề không làm người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?